85, Thượng Kinh Thương Biệt, quay lại Ly Sơn Tổng Đàn. Chương 85, Thượng Kinh Thương Biệt, quay lại Ly Sơn Tổng Đàn. Phía sau núi các vị thị vệ tỉnh, nhìn xem hai mặt nhìn nhau thị vệ, Ngọc Độc Tú cũng không có đối với mọi người giới thiệu chúng hư, người tu hành đối với cái này bởi phàm phu tục tử không có hứng thú. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, cái này trong sơn trại ngược lại là có mấy chiếc cướp bóc tới xe ngựa, tuy nhiên không coi là đẹp đẽ quý giá, nhưng là cuối cùng so bình thường xe ngựa muốn tốt hơn rất nhiều. Ôn Nên Cắt cùng Nha Hoàn ngồi một chiếc xe ngựa, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thập Nương ngồi một chiếc xe ngựa, chúng hư đạo sĩ chính mình ngồi một chiếc xe ngựa. Đoạn đường này hào khí hơi có vẻ nặng nề, các vị thị vệ kỷ luật xâm nghiêm, nhất là trải qua lần này kiếp nạn về sau, càng là cẩn thận nhìn xem bốn phía, sợ tại được cám toán, cũng tạo thành một loại nghiêm túc hào khí. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, hạp liếc trong mắt, không nói một lời. Ngọc Thập Nương như là một cái tiểu đại nhân ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, hình như biết rõ Ngọc Độc Tú tâm tình không tốt, chỉ là lệch ra cái đầu nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Chúng hư nói là tắc thì tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây đều đang ngồi tu luyện pháp lực, quả thật không hổ là chính thức tu sĩ, phần này khắc khổ không phải Ngọc Độc Tú có thể so sánh. Trên đường đi nương theo lấy nặng nề tiếng bước chân, trên kinh thành dần dần trong tầm mắt, có lẽ là bởi vì trùng hư đã đến nguyên nhân, còn lại mấy gia vô thượng đại giáo không có ở qua tới quấy rối, đều là thu tay chân, không tại cùng đoàn xe khó xử. Trùng hư có thế là Thái Bình đạo chính thức người chủ sự, tay cầm quyền hành, mấy gia đại giáo nếu là dám hiển nhiên cùng trùng hư khó xử, cái kia chính là tại hướng Thái Bình đạo tuyên chiến. Đối với chiến đấu, Thái Bình đạo thân là vô thượng đại giáo, từ trước đến nay đều không có lùi bước qua. Đến trên kinh thành, xe ngựa ngừng lại, trong xe truyền đến trùng hư thanh âm, Diệu Tú ở đâu? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhảy xuống xe ngựa, đi vào trùng hư xe trước, đệ tử tại. Trùng hư không có rèm xe vén lên, mà là cùng Ngọc Độc Tú cách mảnh vải nói chuyện, đến thượng kinh, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chuyện kế tiếp tự nhiên do bổn tọa chủ trì, ngươi có thể tiến về trước ta Thái Bình đạo Ly Sơn Tổng Đàn, gặp mặt trưởng giáo chân nhân, ngươi việc này lập công lớn, cho ta Thái Bình đạo trường mặt, ban thưởng không thể không có. Bổn tọa đã phi thư cáo chi trong tay giáo, ngươi tự có thể tiến về trước Ly Sơn Tổng Đàn định cư, cái kia Ly Sơn Tổng Đàn chính là trong thiên địa có tên động thiên phúc địa, đối với ngươi mà nói có lợi thật lớn, đương nhiên, ngươi lần đầu đi vào tu hành đại đạo, chưa khai ngộ chính thức đại đạo, đến Ly Sơn Tổng Đàn, đương muốn bái sư, chỉ hy vọng ta có thể tại bái sư đại điển trước quay lại, đến lúc đó tự nhiên có thể thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, không hề ngôn ngữ. Đệ tử đa tạ tiền bối Ngọc Độc Tú đối với trùng hư thi lễ một cái, xoay người nhìn đoàn xe, ánh mắt đã rơi vào cái kia đỉnh màu hồng phấn cố kiệu bên trên, ánh mắt lưu chuyển, cái kia cố kiệu bức màn nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng là không có kéo ra. Trường sinh đại đạo thực huyền diệu, khai ngộ huyền đàn long hổ dược. Ngàn ngàn kiếp nạn vạn vạn ngôn, chặt đứt trần duyên thoại kim đan. Nói xong Ngọc Độc Tú đột nhiên cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần, chỉ cảm giác quanh thân khí tức đều bị thông thuận, hình như quanh thân đều bị rửa bình thường. Một cỗ hắc khí tự hắn trong cơ thể giật tán mà ra. Trong xe, Trùng Hư vỗ tay tán thưởng, tốt nộ tính, tốt ha tờ dô nờ dê, rõ ràng ngộ nói thực, ngày sau ta Thái Bình đạo tân tấn đệ tử ở bên trong, chân tiên duy ngươi một người ngươi. Đa tạ tiền bối nâng đỡ Ngọc Độc Tú đối với xe ngựa thi lễ một cái, đứng dậy hướng về trên kinh thành bước ra ngoài, đi tới nơi này trên kinh thành trước cửa đi dạo một vòng, rõ ràng không có nhập môn mà xem, thật sự là quái thai. Đi, đi Ly Sơn, đến Ly Sơn. Ta thành là chân chính chân truyền đệ tử, tự nhiên có thể dẫn ngươi nhập môn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, kéo tiểu muội bàn tay, từng bước một hướng về Ly Sơn đi đến. Nhìn xem Ngọc Độc Tú đi xa, trong xe ngựa trùng hư như mày, đang nhìn xem phía trước xe ngựa, hồi lâu mới nói, Diệu Tú đứa nhỏ này thân thể không cấu, chính là tiên thiên đạo thể, thật sự là muôn đời đến nay đều khó gặp tu đạo tốt ha tờ dô nờ dê, trước xem hắn gây nên, hình như bốn. Cũng không thể lại để cho cái này tốt ha tờ dô nở dê hủy ở cái này tình tình yêu yêu bên trong. Loại này tốt ha tờ dô nở dê vạn năm không gặp, năm đó tổ sư sở dĩ chứng nhận liền tiên đạo, hình như cũng là tiên thiên đạo thể. A nghĩ tới đây, mới sờ lên cái cằm, tranh thủ thời gian giải quyết mới tốt. Ly Sơn khoảng cách trên kinh thành có xa lắm không? Ngọc Độc Tú không biết, dựa theo trong tay địa đồ, Ngọc Độc Tú dẫn Ngọc Thập Nương đã tại trong núi sâu xuyến nửa tháng. Ly Sơn không phải một toàn núi, mà là một cái sơn mạch. Sơn mạch dùng mấy chục vạn dặm mà tính, quả nhiên là mây thâm không biết chỗ, lớn như vậy sơn mạch, sau khi tiến vào đập vào mi mắt ngoại trừ thâm sơn cổ mục bên ngoài, như cũng là thâm sơn cổ mục, lúc này Ngọc Độc Tú hối hận đến cực điểm, vì sao lúc trước chính mình không có tìm hiểu ra cưới mây bay chi thuật, hiện tại, tạm thời nước tới chân mới nhảy lại không còn kịp rồi, cần biết thần thông không phải tốt như vậy tìm hiểu. Ca, chúng ta là không phải đi lầm đường. Ngọc Thập Nương cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, một bên lầm bầm, một bên dùng tay rời vật che chắn trước người nhánh cây. Ngọc Độc Tú nhìn nhìn trong tay địa đồ, lại nhìn bầu trời một chút bên trong ngày, sờ lên thân cây, hơi không xác định mà nói, cái này 4, hình như 3, giống như 3, chưa có chạy sai á, hình như 3, giống như 4. Ngọc Thập Nương trợn trắng mắt, trực tiếp im lặng, yên lặng cùng sau lưng Ngọc Độc Tú là tốt rồi. Ngọc Độc Tú trong tay từng đạo phong nhận bay ra, những nơi đi qua phía trước cổ mục lập tức bẻ gây, tạo thành một đầu có thể cung cấp một người hành tẩu đường nhỏ. Cái này thâm sơn cổ mục nửa bước khó đi, nhất là sông núi hiểm ác nguy nga, càng là không tốt leo. Chúng hư tiền bối cho chúng ta địa đồ không có sai a, Ngọc Độc Tú. Đó là tiên gia địa đồ, tại sao có thể có sai? Ngọc Thập Nương trở mình mắt trợn trắng, bất quá sau một khắc lại hoảng sợ nói, ca, ngươi bên hông cái kia khối ngọc phù làm sao sáng, lóe lên lóe lên. Bên hông, ngọc phù Ngọc Độc Tú túi lầu xuống, đã thấy động ở bên hông đại biểu chân truyền đệ tử thân phận ngọc phù phát sáng lên. Đem ngọc phù cầm trong tay, Ngọc Độc Tú đầu góc nhanh chóng chuyển động, cái này ngọc phù trước kia cũng không dị thường, chỉ có lúc này mà tỏa sáng, tất nhiên có cổ quái. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là Ly Sơn Sơn Mạch, chính là Thái Bình Đạo Tổng Đàn chỗ. Cái này ngọc phù sáng lên tự nhiên là cùng Thái Bình Đạo Tổng Đàn có quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú hình như phát hiện tìm được Ly Sơn Tổng Đàn biện pháp. Ca, ngươi phát cái gì lăng, còn không tranh thủ thời gian chạy đi, hôm nay đã là giữa trưa, chúng ta thư A Cơ nhiều đi một ít đường, không phải trời tối vừa muốn trì hoãn xuống. Ngọc Thập Nương giật giật Ngọc Độc Tú góc áo. Ngọc Độc Tú cười cười, Thập Nương đừng nội, ta có một ý nghĩ, ngược lại là có thể thử một lần. Nói xong, Ngọc Độc Tú đem pháp lực rót vào trong ngọc bội, sau một khắc đã thấy phía chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, chỉ thấy một thuyền nhỏ rõ ràng trên không trúng trượt, cái kia thuyền nhỏ rõ ràng dùng không khí vi nước, chăm dặm chợt du tới, cái này tất nhiên là tiên gia pháp bảo không thể nghi ngờ. Mấy hơi thở, đã thấy thuyền nhỏ đứng tại Ngọc Độc Tú trước người, trên thuyền kia đứng thẳng một cái đang mặc đạo bảo thanh niên nam tử này quanh thân nghiêm chỉnh đến cực điểm, cẩn thận tỉ mỉ. Đã thấy nam tử con mắt chuyển động, mắt nhìn Ngọc Độc Tú trong tay ngọc bài về sau, vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên nóng bỏng, đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, bái kiến hai vị sư huynh. Ngươi là người phương nào? Ngọc Độc Tú nói. Ta chính là Thái Bình Đạo phổ thông đệ tử, gần đây một thời gian ngắn tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, phụ trưởng giáo chi lệnh lúc này đưa đò, dẫn độ các vị còn không biết bay đi đệ tử trở về núi, không nghĩ tới nhưng lại may mắn nhìn thấy sư huynh tiên nhan, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nam tử đối với Ngọc Độc Tú liên tiếp hành lễ, nhưng trong lòng thì kích động dị thường, đây chính là chân truyền đệ tử a, đều là được môn phái chính thức vô thượng đại pháp đệ tử, nếu có thể tương giao một hai. Ngày sau dù là hơi có dẫn, mình cũng hưởng thụ vô cùng. Thái Bình Đạo thân là vô thượng đại giáo, bao nhiêu đệ tử không thể khảo chứng, trên cơ bản tại Thái Bình Đạo lĩnh vực, từng huyện thành đều có Thái Bình Đạo đạo quan, Thái Bình Đạo đệ tử không thể tính bằng lẽ thường, nhưng chính thức đạt được chân truyền có mấy người. Mấy trăm năm thậm chí còn mấy ngàn năm tuyển nhận một lần đệ tử, như vậy tính toán xuống, hay vẫn là không nhiều lắm. Vị này đạo huynh mời, chúng ta lần đầu tới tổng đàn, còn có làm phiền sư huynh dẫn đường. Ngọc Độc Tú đối với đệ tử kia nói. Một câu sư huynh lại gọi cái kia dẫn độ đệ tử chóng mặt núc ních, sờ không được nam bắc, nhưng bản năng như trước tồn tại, vô ý thức hồi nói, đảm đương không nổi sư huynh xưng hô thế này, đạo huynh chính là chân truyền đệ tử, trường sinh có hy vọng chi nhân, nếu là để mắt tại hạ, kêu một tiếng sư đệ là được, ngàn vạn chớ để gọi sư huynh, nếu như bị các vị sư đệ nghe thấy, không nên chết cười ta không thể, ngày sau sư đệ nhưng lại không mặt mũi thấy người. A Ngọc Độc Tú ngây ra một lúc, thấy cái này đưa đỏ chi nhân biểu hiện, có thể hết ngồi đáy giếng. Biết được Thái Bình Đạo quy củ là bực nào phức tạp cùng nghiêm khắc, một cái xưng hô mà thôi, trong đó môn đạo nhiều hơn, không phải mình mới đến có thể hiểu ra, bất quá cái này dẫn độ chi nhân như vậy kiên trì, Ngọc Độc Tú về sau nhập ra tùy tục, gọi một tiếng sư đệ.